Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 343, màu vàng thủy tinh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu pháp lực thủy tinh nhu hòa kim tia sáng màu vàng. Đem trong phòng V, I, P nổi bậc vàng ống một phiến. Huyền chuyển du dương ma lực luật động. Từng cổ một rửa sạch mắt, thấy người trong cơ thể pháp lực. Một tia như có như không đặc thù hơi thở, thậm chí để cho cách vách hai cái bao xương người đều nhìn lại. Thứ hai phòng riêng Pharondis thân vương và Surama các nghị viên tùy tùng đỡ lan can. Hướng xuống ngắm nhìn, thứ tư bao xương hoàng gia pháp sư vậy ngẩng đầu đánh giá bị kim quang bao phủ thứ ba phòng riêng. Đây là Paris, vì người kỳ cùng Ferguson ba người lẫn nhau đối mặt, ở với nhau bên trong mắt thấy được nồng nặc vẻ kinh ngạc. May là bọn họ kiến thức rộng, vậy chưa bao giờ thấy qua như vậy sự vật. Nó ma lực cùng giếng nước vĩnh hằng cực kỳ tương tự. So với lạnh như băng, bất kinh làm loãng liền khó mà khai thác lợi dụng nước giếng ma lực. Không thể nghi ngờ càng là ấm áp, nhu hòa. Patrice tay phải theo bản năng đưa về phía trên bàn thủy tinh, muốn cầm lên xem kết quả. Ngay sau đó ý thức được mình thất thố, vội vàng hỏi Angma, Angma đại sư, có thể không? Dĩ nhiên, xin cứ tự nhiên. Ba người vội vàng mỗi người nhặt lên một khối màu vàng kim thủy tinh. Quan sát, Ilun trên cao, Patrice đưa mắt nhìn thủy tinh, càng phát ra khiếp sợ. Thanh âm cũng khẽ run đứng lên, những nước này tinh bên trong ẩn chứa ma lực, cho ta một loại cảm giác đã từng quen biết, tựa như cùng giếng nước vĩnh hằng cây ra đồng nguyên, nhưng lại ngàn kém vạn đừng, tựa hồ là nào đó đi qua sâu sắc hơn khai thác ma lực. Nó nhất định không phải trời như vậy hình thành, người chế tạo tuyệt đối nắm giữ ám dạ tinh linh khó mà sánh bằng kỹ thuật. Quá! Thật không tưởng tượng nổi, hắn trước nhất ý thức được vấn đề tầm quan trọng, hít sâu một hơi, nhìn về phía Angma, thành khẩn nói, Angma đại sư, xin thứ cho ta thất lễ, mời ngài nhất định phải nói cho ta những nước này tinh lai lịch. Ta đối với thủy tinh chế tạo kỹ thuật cảm thấy hứng thú vô cùng. Nếu như ngài chịu cung cấp bất kỳ tin tức nào, hoặc là thủy tinh người chế tạo tình báo, ta có thể dùng những thứ này vảy rồng. Không, vật này theo ngài trao đổi. Vừa nói, đại áo thuật sư cầm làm tiền đặt cuộc 25 cái vảy rồng đẩy về phía trước. Còn cảm thấy không đủ, lại móc trong ngực ra khác như nhau sự vật, là một quả ảm đạm không ánh sáng, tản ra yếu ớt ma pháp chập chờn lam long lân. Angma đại sư, cái này là một quả chân chính lam long lân. Xa so với cái này 25 cái thủy tổ vảy rồng muốn hiếm hoi được hơn. Là ta một người ở Sudala phụ trách thần khí trông coi công tác thuộc hạ tình cờ lấy được. Lam long là một loại trí khôn dã thú. Bọn họ nắm giữ vô cùng ma pháp cường đại. Trong cơ thể ẩn chứa áo thuật ma pháp bí mật. Dưới tình thế cấp bách, Patrice lại đem Sudala trong tồn phóng thần khí tình báo trọng yếu thấu lộ ra. Sudala là Kandorei đế quốc ở vào Kalimdor xa xôi bắc phương. Núp ở chim hót hoa thơm rừng Eversong bên trong ma pháp tiền đồn đứng. Nó chỉ đang đối với đóng băng cả vùng đất Titan di tích tiến hành khảo cổ khai thác. Cũng khoảng cách gần xem xét đậu ở nơi đó lam long nhất tộc. Hy vọng có thể biết rõ bọn họ áo pháp bí mật. Ở thời kỳ thượng cổ, mặc dù Alex Chersa và Isera đều rất thích thân cận tự nhiên ám dạ tinh linh, nhưng đại đa số bảo vệ cự long đều đưa bọn họ coi là hèn mọn thế gian sinh vật. Ngũ sắc long tộc không hề cùng thế gian chủng tộc lẫn nhau lui tới với nhau. Cái này đưa đến cái đó thời kỳ tất cả không được rõ người long tộc hình chủng tộc. Đều đưa cự long làm nguy hiểm trí khôn dã thú. Sudala bên trong niêm phong rất nhiều bao năm qua thu góp tới ma pháp thần khí. có từ Masu bên trong chảy ra, cũng có từ Auzua vòng ngoài tìm được. Rất nhiều đế quốc đứng đầu tầng trên tinh linh pháp sư một mực ở Sudala bên trong tiến hành quanh năm không dứt ma pháp công việc nghiên cứu. Thượng cổ cuộc chiến sau đó, trời long đất lỡ đưa đến thế giới chia năm xẻ bảy. Sudala biến thành xa xa đóng băng đại lục Northrun ngay chính giữa thuộc địa. Bên trong nhân viên nghiên cứu cũng cùng nhóm kia sống sót sau tai nạn. Quy theo Druid giáo lý thân thích hoàn toàn mất đi liên lạc. Mất đi giếng nước vĩnh hằng sau đó, bọn họ trong thống khổ vượt qua dòng giã 4.000 năm thời gian. Rốt cuộc ở ma ghiền bị hành hạ mất đi lý trí. Lại có thể cầm ý niệm động đến Lam Long nhất tộc trên mình. Khi phát hiện một ít Lam Long lại có thể đem sinh vật kết tinh hóa. Cũng từ trong hút lấy ma lực sau đó, bọn họ thấy được chung kết ma ghiền thống khổ hy vọng. Lập tức định cùng Lam Long nhất tộc câu thông, cầu xin có thể học biết loại này thần kỳ pháp thuật. Nhưng Lam Long không thấy bọn họ, thậm chí bởi vì những thứ này tầng trên tinh linh tham lam nguy hiểm ý nguyện cho thấy địch ý mãnh liệt, những thứ này bị nhục tầng trên tinh linh, vì vậy làm ra một cái quyết định nguy hiểm bọn họ lẻn vào Ma Su. Từ bên trong trộm ra liền mấy kiện quý báu ma pháp thần khí. Mượn này nghiên cứu ra tinh hóa pháp thuật mới bắt đầu phiên bản. Nhận ra được thần khí mất trộm sau đó, Lam Long quân đoàn giận không kềm được, phái ra mấy chục cái Lam Long đoạt về thần khí, trừng phạt những thứ này đê hèn kẻ trộm. Bọn họ không huyền niệm chút nào san bằng Sudala, vì ngăn cản Lam Long, tầng trên tinh linh bọn pháp sư chuẩn bị dùng mới vừa học được tinh hóa pháp thuật, đem một cánh rừng kết tinh hóa, từ trong hút lấy đầy đủ ma lực tới là một đạo pháp thuật cung cấp có thể. Chỉ tiếc, bọn họ căn bản cũng không có thể hoàn toàn nắm giữ cái này một nguy hiểm pháp thuật. Đang làm phép trong quá trình nổ lòng đất ma lưới, dẫn phát một tràng kinh thiên động địa nổ lớn, năng lượng nước lũ vét sạch rừng Eversong, vạn sự vạn vật đều bị kết tinh hóa. Nổ trong phạm vi hết thảy sinh vật, tất cả đều bị mất đi khống chế ma pháp cướp đi sinh mạng. Luân lạc là ai oán linh hồn, chọn đời dạo chơi ở nơi này phiến tinh hoa trong rừng rậm. Đây cũng là nổi tiếng lịch sử chuyện kiện, tinh ca nguyền rủa. Rất nhiều năm sau đó, mọi người bắt đầu lấy tinh ca rừng rậm, tên gọi đã từng là rừng Eversong. Một quả có thể thành tựu truyền kỳ ma pháp tài liệu Lam Long miếng vảy. Đặt ở thời kỳ thượng cổ, đúng là tương đương hy có thứ. Paris đại sư, ngài còn chưa ý thức được cái này mấy cái thủy tinh tầm quan trọng sao? Nhìn bởi vì ma mới pháp kỹ thuật mà cuồng nhiệt không dứt Paris. Well không biết làm sao lắc đầu, chống nổi ghế ngồi tay vịn. Đứng dậy đối với Ang Ma cung kính hành lễ, nghiêm túc nói, Ang Ma đại sư, thành như ngài nơi gặp, mở rộng giếng nước vĩnh hằng ma lực, là tộc ta áo thuật nghiên cứu trọng yếu nhất. Cái này mấy cái thủy tinh tích chứa bí mật, đối với tộc ta mà nói vô cùng trọng yếu. Ta lấy hoàng gia pháp sư danh nghĩa khẩn cầu ngài bỏ những yêu thích đem những nước này tinh giao cho ta. Ta nhất định trong buổi họp có nữ hoàng bệ hạ, dành cho ngài tuyệt đối hài lòng bồi thường. Dĩ nhiên, nếu như ngài có thể liên lạc thủy tinh người chế tạo, vậy thì càng tốt hơn. Mới đầu Paris còn có chút không rõ ràng. Ngay sau đó liền, hay, một tiếng, mới vừa mình thấy cái mình thích là không nhịn được, lại không để mắt đến nhất lộ ra thấy rõ vấn đề. Những nước này tinh giá trị. Không hề chỉ là nhìn bề ngoài như thế đơn giản. Nếu như ám dạ tinh linh đối với thủy tinh quá trình chế tạo tiến hành nghiên cứu, có lẽ là có thể đẩy tới trước mắt rơi vào bình cảnh nước giếng ma lực mở rộng tiến trình. Nói cách khác, đây là có thể làm cho cả ám dạ tinh linh đế quốc khẩn cấp thứ cần. Được, không sai, là ta tầm mắt hạn hẹp, là ta tầm mắt hạn hẹp. Paris nở nụ cười khổ, Paris cùng Will mỗi người tỏ thái độ. Ferguson nhưng vẫn ở mắt lạnh bên cạnh xem. Hắn làm sao có thể không phát hiện được. Thủy tinh bên trong ẩn chứa ma lực. Căn bản là xuất từ ang ma trong cơ thể vậy của màu vàng kim năng lượng. Người chế tạo, ang ma cười khẽ hai tiếng, nhổng lên hai chân, đem thân thể sức nặng đè ở cây ở ghế ngồi trên tay trái. Tay phải cân nhắc một quả màu vàng thủy tinh, nghiêng người nhìn mặt đầy thành khẩn Patrice và Well, lắc đầu cười nói, nào có hai vị nói như thế phức tạp, cái này là ta trong lúc rảnh rỗi, dùng tự thân ma lực chế ra đồ chơi nhỏ thôi, nếu như muốn, hai vị cứ việc cầm đi chính là. Lời nói vừa ra, trong phòng VIP ngược lại hút khí lạnh thanh âm này thay nhau vang lên. Patrice và Well tất cả đều trố mắt nghẹn họng, lâm vào lâu dài yên lặng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tans-nối-cs-u-nối-vuong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.